Dược thủ hồi xuân, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Wendy Nguyên. Hai tỷ muội cười cười nói, bên này Ninh Triệt Tuyên chưa được ăn, lôi kéo quần áo Lan Di Nương mà la hé thơ ha. Lan Di Nương xấu hổ đến đỏ cả mặt, liền nổi giận muốn mang Tuyên Ca Nhi xuống xử trí, lại nghe Dư Thị nghi hoặc hỏi. Đây là thế nào, Tuyên Ca Nhi chỉ là tiểu hài tử trong nhà, ngươi là người lớn mà nổi giận với hắn làm gì? Đến đây, Tuyên Ca Nhi, đến chỗ mẫu thân này, ngươi muốn nói gì? Ta chăm chú nửa ngày cũng không nghe rõ. Lan Di Nương chừng mắt nhìn nhi tử, chỉ là nàng cùng Dư Thị thường ngày trong lòng đều thương yêu hắn, Tuyên Ca Nhi làm sao để ý tới? Kéo ống tay áo Dư Thị, ủy khuất nói. Ăn điểm tâm, dì cùng biểu ca mang theo thật nhiều điểm tâm ngọt à, Dư Thị cùng Dư Di sững sờ tiếp theo cũng không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Lan Di Nương đỏ cả mặt nói. Thái thái còn cười, đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện, Lục cô nương thời điểm bằng tuổi hắn, mọi việc đều có chủ kiến, chân chính là một trái tim linh lung trong sáng, làm sao đệ đệ này một chút cũng không giống nàng, ngốc nghếch lại không hiểu lễ nghĩa. Dư Thị cười nói, ngươi biết cái gì, đây mới là tâm tính hồn nhiên a, huống hồ cái này cũng là thực dược gây ra, nếu không phải sáng sớm nàng cùng Tuyên Ca Nhi nói điểm tâm của Giang Nam rất ngon, Tuyên Ca Nhi cũng không đến nỗi ghi nhớ cho tới bây giờ. Lời còn chưa dứt Tưởng Kinh tự mình cầm hai túi điểm tâm nổi danh của Dương Châu đưa đến, theo thứ tự là kẹo xốp bơ đường cùng nem rán, ngoài ra còn có bánh trung thu nhân bạch quả, ngân hạnh, cùng với mấy khối đào tô. Mọi người ăn vài miếng, đều khen ngon. Tiếp theo Dư Thị cùng Dư Di lại thương lượng chuyện phân lễ vật chuyện, rồi lại muốn dẫn bọn họ đi xem chỗ ở của mình. Nơi này Ninh Tiêm Bích nhớ lại Ninh Đức Vinh cũng là hướng về Giang Nam, lại là cái lão nhân thèm ăn, nói vậy những món điểm tâm Giang Nam này nhất định hợp khẩu vị của hắn, bởi vì cùng Tưởng Kinh trò chuyện mấy câu, cũng đã thân quen, liền để hắn giúp đỡ chọn vài phần điểm tâm, chính mình mang theo đi đến Hạnh Lâm Huyền. Ninh Đức Vinh đang xem sách thuốc trong phòng, nhìn thấy Ninh Tiêm Bích đi đến, không khỏi cười nói. Không phải nói hai ngày này người đi đón gì và biểu ca của ngươi nên không đến chỗ ta sao? Làm sao bây giờ lại tới? Nói xong lại nghe Ninh Tiêm Bích cười đáp. Lão nhân gia cũng đừng suy nghĩ nhiều, là tâm ý hiểu kính của ta, dì và biểu ca có mang theo điểm tâm Giang Nam, cháu gái nghĩ Tam gia gia thích ăn, vậy nên ra mặt dày đòi một phần mang lại đây, vừa vặn còn nóng để ngài dùng a, tuy nói sau đó dì cùng biểu ca khẳng định cũng sẽ đưa qua đây, chỉ là khi đó ta liền không có cách nào biểu đạt hiếu tâm rồi. Nói mấy câu khiến Ninh Đức Vinh cười ha hả, nhìn điểm tâm tinh xảo, cầm một khối cho vào trong miệng, chỉ cảm thấy cực kỳ mềm xốp, vừa vào miệng liền tan ra, lão đầu nhi không khỏi cao hứng, gật đầu nói. Xưa nay hay nghe nói điểm tâm của Giang Nam ngon, quả đúng thế. Nói xong quay người mở cửa tủ, cười ha ha nói. Người đã mượn hoa hiến Phật lấy trước món điểm tâm đến hiếu kính ta, ngược lại ta cũng không ăn không của nha đầu ngươi, trùng hợp hôm kia chỗ này của ta cũng có một phần đồ vật liền cho ngươi đi. Lời còn chưa dứt đại nha đầu Bích Tùng vừa vặn mang trà đến cạnh lão đầu nhi, nhìn thấy Ninh Đức Vinh lấy ra mấy hộp lớn. Kia, lại nghe hắn nói những lời này, không khỏi hé miệng nở nụ cười, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão nhân gia vậy cũng dám nói, này rõ ràng chính là Tam công tử tặng Lục cô nương, bây giờ lại để lão gia ngài nói thành mượn hoa hiến Phật. Ninh Đức Vinh bị nha hoàn của mình bóc trần sự thật trên mặt không khỏi có chút không nhịn được giả vờ cả giận nói. Ngươi biết cái gì, tiểu tử kia cũng nói là hiếu kính ta, chỉ là ta muốn cũng vô dụng, nên cho thực dược từ lúc nào là tiểu tử kia tặng cho thực dược. Hừ, không hiểu chuyện đừng nói mò, còn không mau mau lui xuống. Bích Tùng che miệng nở nụ cười, vừa đi ra ngoài vừa nói. Vâng vâng vâng, nô thì lui xuống ngay, đỡ phải đợi lát nữa không có ánh mắt lại bóc trần cái sự thật gì đó của lão thái gia, vậy cũng không tốt. Nói xong, không chờ Ninh Đức Vinh giơ chân, nàng đã xốc màn cửa đi ra ngoài. Mấy cái nha đầu này không bớt được một việc, hừ, hầu hạ qua loa, còn việc làm riêng tư của ta thì trái lại làm tới khinh xa thục lộ. Ý chỉ quen việc dễ làm. Ninh Đức Vinh lẩm bẩm vài câu, lại nhìn về phía Ninh Tiêm Bích lại thấy trên mặt nàng không hề có một chút hiếu kỳ hay vui mừng, cũng không nhìn những hộp kia, chỉ là nhìn một chút điểm tâm trong đĩa cười hì hì nói. Tam gia gia chính mình từ từ ăn đi, ta còn muốn trở lại theo gì nói chuyện đây. Này tam công tử gì đó cùng ta không liên quan, nếu cho ngài, lão nhân gia liền giữ đi. Này này, chuyện này, này cũng không đơn thuần là cho ta, có lẽ là tam công tử biết được ngươi thích vật này, mới cố ý tìm tới cho ngươi. Nhà đầu ta thường ngày dạy ngươi, lương y như từ mẫu, ngươi đều để ở nơi nào? Tam công tử cũng không phải ngày đó ở trên xe ngựa cao giọng nói hai câu thôi sao? Hắn lo lắng cho tổ mẫu, điều này cũng bình thường, làm sao ngươi lại không cho qua đi? người ta cảm kích ân cứu mạng của chúng ta, mới tặng vật này cho ngươi, ngươi nếu không nể mặt ta cũng không tha cho ngươi à. Lão đầu nhi vừa nói xong, liền mở những hộp kia ra, thấy Ninh Tiêm Bích không nói lời nào, lại tiếp tục lải nhải. Có được hay không ngươi cũng nhìn kỹ rồi hẵng nói, thực sự không thích bỏ ở ta nơi này lão già ta cũng không có gì, chỉ là lần này là tâm ý của Tam công tử, ngươi không thể chà đạp như thế. Các ngươi lớn hơn một chút ngày sau còn không biết có thể gặp nhau vài lần, vẻn vẹn vì hai câu nói mà không tháo gỡ được sao. Thược Dược cứ lòng dạ hẹp hòi như vậy. Ninh Tiêm Bích buồn bực ngán ngẩm ngồi nghe lão gia tử nói đâu đâu, nghĩ thầm lòng dạ hẹp hòi thì lòng dạ hẹp hòi, đừng nói vào lúc này, chính là lớn hơn nữa, cả đời này, ta cũng tuyệt không muốn cùng hắn có bất kỳ liên quan nào. Vừa nghĩ tới, liền không nhịn được hướng về cái hộp kia liếc nhìn một chút. Chỉ một chút ánh mắt kia liền bất động. Ninh Đức Vinh còn đang nói liên miên, bỗng nhiên thấy cháu gái vừa rồi còn đang bất động bỗng nhiên đứng dậy tiến sát vào mấy cái hộp ban này, bộ dáng kia giống như một tiểu lão hổ bị đoạt thức ăn. Ôi trời ạ, làm cái gì vậy? Ninh Đức Vinh giật mình thấy Ninh Tiêm Bích sắc mặt kích động, vuốt ve mấy cái hộp thủy tinh tròn. Kia tay lại còn hơi run run, lão đầu nhi cảm thấy kỳ quái, nhìn Ninh Tiêm Bích hỏi. Làm sao, lúc này không còn dáng dấp kia rồi hả? Sao lại kích động như vậy? Chẳng lẽ Thực Dược biết vật này dùng để làm gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Đức Vinh kéo tâm trạng mừng sắp phát điên của Ninh Tiêm Bích trở về, nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Đức Vinh, chỉ cảm thấy hai gò má nóng bừng, tuy rằng rất muốn giả vờ kiên cường, giả vờ trấn định thế nhưng trong lòng đầy vui sướng làm sao cũng không khống chế được thật lâu, mới nhẹ giọng nói. Không, không biết, chỉ là cảm thấy. Những thứ đồ này thật là đẹp chuyện này. Đây là thủy tinh nhỉ? Ninh Đức Vinh hoài nghi nhìn nàng, lại nhìn một chút mười mấy đồ vật kia, bĩu môi nói. Cái này cũng gọi là đẹp. Tuy nói thủy tinh bây giờ vẫn là của Tây Dương gì đó, chỗ chúng ta không thường thấy, nhưng mấy thứ này, sao xứng hai chữ đẹp đẽ chứ? Không nói tới điều này, chỉ nói chiếc lọ chứa hương lộ kia, mang màu sắc hấp dẫn, chẳng phải so với cái này đẹp đẽ gấp trăm lần. Ta xem lúc ngươi biếu tổ mẫu, con mắt cũng không chớp một cái, mà lúc này chỉ bởi vì mấy thứ này liền mừng rỡ như điên rồi hả? Cách chương.